Thần Côn Hạ Sơn Ký, chương 28, đồ vô lại, khóc chuyện audio.com, chương 30, đồ vô lại nhóm dịch, bàn tơ động Bách Quang Vũ trở lại ký túc xá, liền thấy Giang Thiếu Bạch đang nằm trên giường, không biết suy nghĩ cái gì, lão nhị, không đi học à, Giang Thiếu Bạch mở mắt ra, lười biếng nói, quá mệt mỏi, không muốn đi, xem manga anime đến mệt mỏi sao? Quách Phạn bất đắc dĩ hỏi. Giang Thiếu Bạch gật gật đầu. Có một chút, tôi xem xong rồi. Quách Phạn khó có thể tin nói. Mấy trăm tập lận, xem xong rồi. Chấm, Giang Thiếu Bạch gật gật đầu. Xem xong rồi, Quách Phạn, lão tứ thực sự có nghị lực bền lòng có a. Hắn còn tưởng rằng lão tứ gia hỏa này sẽ bỏ chuyện giữa chừng. Không nghĩ tới hắn vẫn là quá khinh thường lão tứ. Chuyện đó hay vậy sao? Rõ ràng là em trai 6 tuổi của hắn còn thấy chán ghét không thèm xem loại truyện tranh này mà. Lão tứ, bộ dạng này không đúng à? Cậu có phải hay không đang yêu thầm? Quách Phạn nhìn Giang Thiếu Bạch hỏi. Giang Thiếu Bạch, hắn không có yêu thầm nha. Hắn là không cẩn thận hôn một người. Còn là nam nhân, cảm giác cũng không tệ lắm. Thực mềm mại, thực ngọt ngào. Hắn đột nhiên minh bạch vì sao nửa đêm ở rừng cây nhỏ trong trường. Luôn có nhiều người lén lút hôn môi. Trường học trước đây là khu hoang vu. Thời điểm nửa đêm, luôn có rất nhiều quỷ hồn ở rừng cây nhỏ của học viện phiêu đãng. Cũng không biết những bạn học nhỏ lúc lén lút hôn môi. Có biết hay không thời điểm kiss, có rất nhiều quỷ ở một bên vây xem. Gặp được Diễm Ngộ, Bách Quang Vũ nhìn Giang Thiếu Bạch vặn hỏi. Lại nói tiếp, lão tứ hiện tại ở trong học viện cậu có rất nhiều fan à, Giang Thiếu Bạch có chút mê hoặc nói. Phải không, tôi có rất nhiều fan sao? Bách Quang Vũ gật gật đầu, nói, đúng vậy, lão tứ, cậu trốn học có phải hay không đi hẹn hò giai nhân? Quách Phạn hỏi, Giang Thiếu Bạch nhàn nhạt nói, chấm, trốn học chính là trốn học, sao phải lắm nguyên nhân? Bách Quang Vũ chớp chớp mắt. Bỗng nhiên nói, lão tứ, miệng cậu sung kìa, đánh nhau với người ta à, Giang Thiếu Bạch sửng sốt chột dạ. Lấy gương soi, không có a, Quách Phạn chỉ ngón tay vào Giang Thiếu Bạch. Đại kinh thất sắc nói, cậu thật sự cùng người khác hôn môi. Giang Thiếu Bạch cất gương đi, rất bất mãn chừng mắt nhìn Bách Quang Vũ một cái. Tên hỗn đản này, lại lừa hắn, thật là đồ tăng tận lương tâm. Bách Quang Vũ tiến đến trước mặt Giang Thiếu Bạch, nói, lão tứ, cậu hôn môi với ai? Xem bộ dáng này, có phải là nụ hôn đầu tiên không? Quách Phạn hai tròng mắt lấp lánh sáng lên nhìn Giang Thiếu Bạch. Nói, là nụ hôn đầu tiên sao? Phải không, Giang Thiếu Bạch, vì cái gì nhất định là nụ hôn đầu tiên a? Hai tên gia hỏa này? Khinh bỉ hắn như vậy. Nhưng xác thực là nụ hôn đầu tiên. Giang Thiếu Bạch không vui nói. Bớt đoán mò đi, tôi đi ra ngoài làm đây. Cậu không cho tôi đoán. Bách Quang Vũ chớp đôi mắt hỏi. Đi tìm việc làm, Giang Thiếu Bạch nói. Quách Phạn, Bách Quang Vũ nhìn bóng dáng Giang Thiếu Bạch rời đi. Nói, lão tứ gia hỏa này. Ra mặt mỏng, trốn đi ra ngoài à. Quách Phạn vuốt cằm. Nói, gia hỏa này. Đến Hoàng Bội Bội cũng chướng mắt, đến tột cùng là cùng ai Diễm Ngộ a, gia hỏa này. Thích ngắm nam nhân, có lẽ khẩu vị tương đối kỳ quái. Bách Quang Vũ nói, Quách Phạn gật gật đầu, nói, cũng đúng vậy, lão tứ không giống người thường, khẩu vị có lẽ cũng thực không bình thường. Diệp gia, bác sĩ tới thăm khám cho Diệp Đình Vân, tỏ vẻ thân thể Diệp Đình Vân có chuyển biến tốt đẹp. Diệp Hà tiễn bác sĩ, liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thật tốt quá, em trai không có việc gì. Hắn còn tưởng rằng lần này phiền toái lớn, không ngừng nghĩ linh tinh. A Miểu, lúc trước anh hai em thế nào? Diệp Miểu chuyển động một chút trong mắt, nói, kỳ thật, em, Diệp Hà nhìn Diệp Miểu, nói, kỳ thật cái gì? Diệp Miểu hít sâu một hơi, căng ra đầu, một hơi nói. Lúc đó, em nhìn thấy có một nam nhân hôn anh hai. Có lẽ, nhờ vậy anh hai mới chuyển biến tốt. Diệp Hà, hai anh em mặt đối mặt nhìn nhau. Sau một lúc lâu, Diệp Hà nói, em thấy Đình Vân bị con trai hôn, sau đó thân thể liền chuyển biến tốt đẹp. Em có bệnh hả? Diệp Miểu, hắn mới không có bệnh. Hắn nói đều là thật sự. Diệp Hà nhìn Diệp Miểu có vẻ không phục, thở dài, nói, Đình Vân khỏe lại là tốt rồi. Em thấy có người thân với anh trai sao không ngăn hắn lại? Hắn nhảy xuống tầng A, Diệp Miểu nói. Em cũng nhảy A, Diệp Hà nói. Diệp Miểu, kia chính là tầng 3A, quá cao. Hắn không dám nhảy, tầng 3 lận đó, tầng 3 cao như vậy. Hắn không té gãy chân. Diệp Miểu, cái tên vô lại đó. Thân thủ tựa hồ thực nhanh nhẹn, lập tức liền chạy mất. Công phu thực sự không tồi. Diệp Hà híp híp mắt, nói, như vậy sao, nhìn dáng vẻ là người biết võ. Diệp Miểu gật gật đầu, hiện tại lưu hành giáo dục bắt buộc, từ nhỏ học võ lông phượng sừng lân, trong học viện xuất hiện cá nhân như vậy, thực sự hiếm thấy. Diệp Đình Vân ngồi trên giường, nhìn chân chính mình, như suy nghĩ gì đó. Diệp Hà đi vào phòng, có chút lo lắng nói, em trai, không sao chứ. Diệp Đình Vân lắc lắc đầu, nói, không có việc gì, hắn ở trong mộng luôn thấy mình biến thành một thân cây. Mà hôm nay, chân hắn thật sự biến thành rễ cây. Lúc sau, có người xuất hiện, hút đi mộc khí trong người hắn, làm hắn khôi phục bình thường. Người kia đã biết bí mật của hắn sao? Không thấy được mặt, Diệp Đình Vân cũng không rõ đối phương là ai. Nhưng tư tâm có chút hoài nghi là Giang Thiếu Bạch. Dòng khí hỗn tạp làm hắn bị trầm xuống này. Lúc trước hắn đã thể nghiệm một lần, khi ấy đang ở trong phòng học, Giang Thiếu Bạch vừa vặn ngồi ở bên cạnh, hắn liền cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Cách chương.